Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, ta ca ca chính là ngươi ca ca. Hôm nay tan tầm sớm, Nguyên gia liền cho lão mụ gọi điện thoại. Chính hắn đi qua tiếp Hủy Hủy về nhà. Theo phòng cố vấn đi đến Hủy Hủy trường học đại khái 20 phút lộ trình. Đến cửa trường học lúc là khoảng 4 giờ rưỡi, vừa vặn tiếng chuông tan học vang lên, tới đón hài tử tan học ra trường rất nhiều. Đại bộ phận đều là 5-60 tuổi ra ra nãi nãi. Dù sao không giống lúc trước nông thôn lúc ấy, bọn nhỏ kết bạn đi tại hương trên đường cùng nhau đến trường tan học. Tại trong đại thành thị ra trường vẫn là không yên lòng. Cái này thể hiện ra học khu phòng tầm quan trọng. Nếu như rời nhà rất gần lời nói, cao niên cấp một chút tiểu bằng hữu có thể tự mình về nhà. Nếu là rời nhà khá xa, một hai niên cấp tiểu bằng hữu muốn đi trên xe bus cái gì? Ngẫm lại đã cảm thấy không yên lòng. Nhà mình muội muội nói đần cũng là không ngu ngốc, chính là đầu đều là tại suy nghĩ đừng kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nguyên gia khi còn bé chuyện cũng nhớ không rõ lắm. Đại khái ngũ niên cấp trước kia, thành tích cũng là rất kém cỏi. Khi đó cũng là cùng Hủy Hủy không sai biệt lắm. Bất quá về sau tâm tư chậm rãi thay đổi tới, chuyên chú đến học tập thượng về sau. Theo lục niên cấp bắt đầu mãi cho đến thạc sĩ tốt nghiệp, đều có thể được xưng tụng là học bá. Hơn nữa còn là trong mắt người khác thoạt nhìn, không cần cố gắng thế nào liền có thể thi rất tốt. Cái chủng loại này học bá, Nguyên gia nghĩ, vậy đại khái cùng gia đình giáo dục có quan hệ. Kỳ thật rất nhiều tiểu bằng hữu tuổi tác quá nhỏ, bọn họ đối học tập này việc chuyện là không có chuẩn xác nhận biết. Bọn họ hứng thú khả năng càng nhiều tại phương diện khác. Nếu là không có dẫn đạo tốt, gia trưởng quá mức áp lực, ngược lại sẽ kích thích ghét học cảm xúc. Thần đồng đương nhiên là có. Nhưng không phải mỗi cái tiểu bằng hữu đều là thần đồng. Có ít người cất bước khả năng tương đối trễ, nhưng kiểu gì cũng sẽ đi vào thích hợp chính hắn múi giờ bên trong. Kỳ thật Nguyên gia cảm thấy, cái tuổi này trọng yếu nhất không phải thành tích, mà là thiện lương, trách nhiệm tâm, tự tin từ từ chính diện tâm lý tố chất. Vừa vặn tốt, Hủy Hủy mặc dù thành tích không được, nhưng những này nàng đều có. Tuổi thơ là sẽ ảnh hưởng một đời người. Thật giống như rất nhiều bằng hữu khuyên Nguyên gia là một cái vui vẻ cặn bã nam đồng dạng. Đều là tuổi thơ dưỡng thành thẹn thùng, thành thật, thành khẩn, nghe lời, hiểu chuyện, đáng yêu, thú vị, một lòng làm chậm trễ hắn. Hủy Hủy năm nay 6 tuổi, kỳ thật cũng liền 5 tuổi nhiều một chút, dù sao sinh nhật còn chưa tới. Nhưng trong lớp giống như nàng như vậy lớn tiểu bằng hữu rất nhiều đều không có cuối tuần. Thứ bảy trường luyện thi, chủ nhật cũng là trường luyện thi. Thật rất mệt. Tiếng chuông vang lên về sau, liền dần dần nhìn thấy trong trường học rất nhiều tiểu bằng hữu cõng các loại nhan sắc túi sách chạy ra, đi vào cửa trường học cùng ra ra nãi nãi về nhà. Nguyên gia cũng xa xa thấy được Hủy Hủy cùng Kiều San San đi cùng một chỗ. Hai người vừa đi đường còn vừa ăn đồ vật. Trường trường, màu vỏ quýt từng cây lạt điều. Nguyệt gia, ngoặc kép, hai cái ngu xuẩn tiểu bằng hữu vừa ăn vừa nói chuyện. Giống như là muốn đem đêm nay nói đều nói cho xong. Đi được giống như tiểu ô quy tựa như chậm gì gì. Lý Cẩm Tư những ngày này cũng thường xuyên cùng Nguyên gia phản hồi Hủy Hủy học tập tình huống. Lên lớp ngược lại là tại nghiêm túc nghe giảng. Cùng Kiều San San hai người ngồi đoan đoan chính chính. Hai tay xếp để lên bàn. Một mặt mộng bức nghe khóa. Đi mau đến cửa trường học lúc. Hai người lạt điều cuối cùng đã ăn xong. Hủy Hủy cầm trong tay rác rưởi chạy đến nơi xa thùng rác ném vào. Còn cẩn thận phân loại, sau đó lại chạy về đến cùng tại chỗ đợi nàng Kiều San San cùng đi ra khỏi tới. Nàng không có ngay lập tức phát hiện Nguyên gia, mà là thò đầu ra nhìn tìm Dương Hòa Mỹ. Sau đó phát hiện là ca ca tới đón nàng, lúc này mới xa xa phất phất tay, lôi kéo Kiều San San cùng nhau chạy tới. Ca ca, tại sao là ngươi tới đón ta à? Cây cao lương tốt, Nguyệt gia, ngoặc kép, Nguyên gia ngồi xổm xuống, nghiêm túc giáo Kiều San San nói. San San, ngươi cùng Hủy Hủy là cùng thế hệ, ta là Hủy Hủy ca ca. Cho nên ngươi nên gọi ta cái gì a? Cây cao lương a, muốn gọi ca ca biết sao? Nguyên gia theo ba lô bên trong lấy ra hai viên hoa quả đường. Hắn thường xuyên sẽ mang theo một ít bánh kẹo ở trên người. Vị ngọt có thể thư giãn tâm tình. Có đôi khi hắn cũng cho đường cho người đến ăn. Nha, ca ca tốt. Kiều San San kinh hỉ đứng lên, tiếp nhận nguyên gia đường. Phân cho Nguyên Hủy một viên, Nguyên Hủy hàm chứa đường, miệng nâng lên đến cùng một chỗ, bốn phía nhìn một chút, hỏi Kiều San San nói, Kiều Tam Tam, người mụ mụ đâu, ta cũng bố cát đảo a. Kiều mụ mụ đại khái là tan tầm chậm chút, còn chưa tới tiếp nàng, Kiều San San hơi có chút thất lạc, nhưng trong miệng còn hàm chứa đường, liền không quan hệ rồi. Nguyên Phế ngươi muốn về nhà sao? Ta cùng ngươi cùng nhau chờ đi. Hai cái tiểu bằng hữu như là nói xong chuyện rất bình thường. Không giống đại nhân như vậy lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này cảm động. Tựa hồ tại các nàng xem đến không thể bình thường hơn được. Nguyên gia ngược lại là rất cảm động. Liền cùng Hủy Hủy cùng nhau bồi Kiều San San đợi nàng mụ mụ. Có đôi khi Dương Hòa Mỹ tới chậm, Kiều San San cũng sẽ lôi kéo mụ mụ bồi Nguyên Hủy cùng nhau chờ. Có ca ca ở bên người, Nguyên Hủy cùng Kiều San San nói chuyện lúc liền không giống vừa mới ăn lạt điều lúc nhiều như vậy. Có đôi khi còn quay lưng đi nói thì thầm, không cho Nguyên gia nghe được. Nguyên gia tâm rất mệt, khiến cho chính mình như là người ngoài cuộc đồng dạng. Nguyên Phế, ngươi ca ca thật cao a. Hắn có phải hay không học đại học a? Tả Hoan ca ca đọc lục niên cấp, người ca ca so với hắn ca ca còn cao. Nàng thường xuyên nói nàng ca ca rất lợi hại, ai khi dễ nàng liền nói cho nàng ca ca. Người ca ca đánh thắng được nàng ca ca sao? Tất nhiên có thể, ta ca ca là lợi hại nhất ca ca, thật tốt. Vậy chúng ta ban lợi hại nhất chính là ngươi. Ta cũng muốn làm mụ mụ cho ta sinh người ca ca. Hiện tại sinh còn kịp sao? Không biết a, buổi tối ta hỏi nàng một chút. Không sao a, chúng ta là hảo bồn hữu a. Ta ca ca chính là ngươi ca ca. Nguyên gia không nghe rõ hai người này đang nói chuyện gì. Sau đó thấy Kiều San San chạy đến trước mặt hắn, thực trịnh trọng kêu hắn một tiếng, ca ca. Nguyên gia ngẩn người, xoa xoa nàng cái đầu nhỏ cười nói, làm sao rồi, ta thật là kêu ngươi ca ca sao? Đúng vậy a, quá tốt rồi. Kiều San San liền tiếp tục cùng Nguyên Hủy nói thì thầm đi, lưu lại phía sau đầu óc mơ hồ Nguyên gia, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, không biết làm sao. Nguyên Phế ngươi thật tốt, đem ca ca đều cho ta. Không sao a, chúng ta là cả đời hảo bồn hữu a. Nguyên Hủy đồng học rất là hào phóng. Kia y ca có thể hay không cho ta mượn dưỡng hai ngày a? Ta đem Đa Bảo cũng mượn ngươi dưỡng hai ngày. Đa Bảo đặc biệt đại trì. Vậy không được, y ca là mèo của ta. Nguyên gia không biết hắn đã bị muội muội cho cùng hưởng. Đợi khoảng 15 phút, xa xa nhìn thấy Kiều mụ mụ vội vã bước nhanh đi tới. Xem ra đại khái vừa mang khách hàng xem hết phòng ở. Bởi vậy trì hoãn trong chốc lát, đi đến Nguyên gia trước mặt, cũng là luôn miệng nói tạ, Hủy Hủy ca ca cảm ơn ngươi a. Vừa mới tại Văn Hưng đường phố mang khách hàng xem phòng, chậm chút đón San San. Không có việc gì, San San rất ngoan a. Chỗ nào, ta nói làm nàng nhiều cùng Hủy Hủy học tập đâu rồi. Vậy chúng ta đi trước a, thuận tiện đi chợ mua cái đồ ăn. Cuối tuần là San San sinh nhật, nhất định mang Hủy Hủy đến a. Hảo hảo, Hủy Hủy khẳng định phải đi. Nguyên gia lấy điện thoại di động ra cùng Kiều Mụ Mụ tăng thêm cái WeChat, xem như gia trưởng gian thuận tiện liên hệ. Theo WeChat tư liệu xem, Kiều Mụ Mụ cũng là xử lý bất động sản tiêu thụ nhiều năm. Vòng bằng hữu bên trong đều là phòng nguyên tin tức, trừ cái đó ra chính là một ít gia đình ảnh sinh hoạt. Kiều San San một nhà sinh hoạt vẫn là rất khai sáng. Cũng đúng là như thế. Hai cái tính cách gần tiểu bằng hữu mới trở thành tốt nhất đồng bạn. Kiều Tam Tam gặp lại, Nguyên Phế gặp lại, thời gian dần qua tan tầm giờ cao điểm cũng đến. Trên đường dòng xe cộ nhiều hơn, đuổi theo ban cao phong cho người cảm giác không giống nhau. Tan tầm cao phong cho người ta một loại càng ấm áp hương vị. Dù sao tất cả mọi người chạy về nhà đâu. Nguyên Hủy đi đường thích lôi kéo ca ca hai ngón tay. Có đôi khi Nguyên gia không cho nàng rồi, cố ý đem tay thăm dò tại túi quần bên trong. Nguyên Hủy liền đệm lên chân nhỏ đem hắn bàn tay theo túi quần bên trong lấy ra. Lại bẻ ra tới hai ngón tay lôi kéo. Vừa đi còn muốn một bên lắc lắc, giống như nhảy dây, làm không biết mệt. Hai người tuổi tác kém đại, đại bộ phận thời điểm đều là Nguyên Hủy tại nói. Nguyên gia đang nghe, nghe nàng nói một chút hôm nay trường học xảy ra chuyện gì, chuyện thú vị a. Ngày mai muốn học cái gì a? Lão sư tất màu sắc khác nhau bị nàng phát hiện a. Nguyện thí chia sẻ tổng là một chuyện tốt, nếu là Hủy Hủy nghẹn không nói lời nào, như vậy Nguyên gia khả năng liền sẽ hoài nghi nàng ở trường học gặp được chuyện gì. Đi qua một nhà đồ ngọt cửa hàng lúc, Nguyên gia dừng bước lại, mua hai ly Haix Zinda Z, hắn một ly, muội muội một ly, ngẫu nhiên xa xỉ một hồi, không thì xuẩn muội muội lão cảm thấy hắn không có tiền. Nguyên Hủy kinh hỉ cực kỳ, tiếp nhận kem ly nhưng lại có chút do dự hỏi, ca ca ngươi phát tài sao? Ngoặc kép, ngươi ca ca ta mua một xe kem ly tiền đều có. Nhanh ăn đi, cơm tối không cho phép ăn ít à. Không thì lão mụ biết ngươi trước khi ăn cơm lại ăn kem ly. Liền mắng chết ta rồi. Hì hì, ta ăn một chén lớn cơm. Trời chiều quang rơi vào huynh muội hai trên người, đem bọn hắn nhuộm thành màu vàng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?